Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1066 tay nghề người. Khương Hiểu Ngọc nhiệt tình lại thiện lương, nàng biết Toàn Đào tình huống, vẫn đối với Toàn Đào lòng mang đồng tình, cho nên thấy được Toàn Đào như thế khẩn trương, nàng sẽ đưa chén trà nóng qua nói. Đại sóng lớn ngươi uống một ngụm trà, hôm nay thật là lạnh, cầm đầu lưỡi ngươi đông cứng. Nàng như vậy một đùa cợt, Toàn Đào nhẹ lòng một ít. Lạc Tai Hồ Đại Hán sau khi nhấp một hớp trà nói, chính là ta khuê nữ cái bệnh này rất khó trị nha. Sau đó ta liền thường xuyên chạy bệnh viện lớn, sau đó nhận thức cái lão đầu người rất tốt, chính là số mệnh không tốt. Sau đó ta liền nghĩ giúp hắn một chút, dù sao ta được đến trong thôn trợ giúp cho nên mới có thể chịu đựng hạ xuống. Ta liền nghĩ tận lực giúp giúp người khác, bất quá lão nhân này thiếu tiền, ta cũng không có nhiều tiền, liền muốn nhìn một chút có thể hay không cho hắn trong thôn tìm sống. Để cho hắn lời ít tiền, hắn có nuôi hắn tôn tử cũng có tật xấu, có chứng bệnh tự bế. Chính là cũng rất khó trì. Ai, thôn trưởng ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ngao Mộc Dương nghe hiểu Toàn Đào ý tứ, tự cấp nữ nhi cần y trong quá trình, hắn nhận thức một cái mang theo hài tử lão đầu. Lão đầu hài tử ly hoạn chứng bệnh tự bế, hiện tại tình cảnh không tốt, cần sống sót. Vì vậy, Toàn Đào nghĩ giúp hắn một chút, sẽ tới hỏi trong thôn có thể hay không cho hắn cung cấp một phần công tác. Ngao Mộc Dương cảm thấy loại sự tình này có thể giúp đỡ, chung quy nhân gia không phải là tới đến cửa cầu tiền, mà là tìm đến một phần công tác. Hỏi hắn, lão tiên sinh bao nhiêu niên kỷ? Toàn Đào nói, 70 mấy tuổi a. Như vậy Ngao Mộc Dương liền có chút khó khăn, 70 tuổi vẫn có thể làm gì sống? Hắn còn tưởng rằng là hơn 60 tuổi nha. Toàn Đào một mực sinh hoạt tại xã hội tầng dưới cùng, nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự rất tốt. Ngao Mộc Dương tâm tình biến đổi, hắn lập tức có chỗ phát giác, liền nhanh chóng đứng lên nói, thôn trưởng, lão đầu ở bên ngoài đâu? Nếu không ngươi gặp hắn, hắn kỳ thật rất lợi hại, có thủ đoạn tuyệt chiêu đặc biệt nha. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ngươi dẫn hắn vào đi. Toàn Đào vô cùng cấp bách ra ngoài, rất nhanh một cái đầu phát tuyết trắng khô héo, mặt mũi tràn đầy nếp uốn lưng còng lão hán dẫn cái 10 mấy tuổi thiếu niên run run rẩy rẩy đi tới. Thấy được ngồi tại sau bàn công tác Ngao Mộc Dương, lão hán rất chính thức cúi đầu, lãnh đạo, ngài khỏe. Ngao Mộc Dương đi qua đem hắn đỡ, nói, ngồi một chút ngồi. Không cần phải như vậy. Toàn Đào ở bên cạnh giúp đỡ nói. Đây là thôn trưởng, làm người đặc biệt chính trực, đặc biệt hảo, tuyệt đối là quốc gia trụ cột của quốc gia chi tài. Người đem người tình huống nói với hắn, để cho hắn cho người xuất cái chiêu. Lão hán như là gặp qua đại các mặt của xã hội người, biểu hiện nếu so với Toàn Đào chấn định rất nhiều. Hắn nói, thôn trưởng ngài khỏe chứ? Ta là Lương Phúc, đây là ta tôn tử Lương Tiểu Hổ. Ta năm nay 68 tuổi, Tiểu Hổ 12 tuổi. Ai, đứa nhỏ này đâu đều tốt, ngay cả có chứng bệnh tự bế. Xác định bệnh tình, mẫu thân hắn liền rời nhà đi. Mấy năm này là phụ thân hắn cũng chính là con của ta mang theo hắn. Kết quả ông trời không cho người nghèo đường sống, phụ thân hắn cũng sinh bệnh, trong dạ dày trưởng ung thư. Ai, không có đường có thể đi nha. Phụ thân hắn liền tự sát, chỉ có thể ta đến lấy đứa nhỏ này. Ai, nói đến đây, lão nhân nhịn không được lau nước mắt, mà cái đứa bé kia thì an tĩnh ngồi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn công tác lịch sử đảng vẫn không nhúc nhích. Ngao Mộc Dương nội tâm cũng khó chịu, này thật sự là đau khổ người một nhà. Lão nhân hấp khẩu khí, nói, chứng bệnh tự bế không tốt trị, nhưng có thể trị, Bất quá tốn nhiều tiền nha. Lão già ta đến năm này kỳ, chính mình thật sự không có cách nào khác, liền nhờ cậy Toàn Đào lão đệ hỗ trợ dẫn đường. Nghĩ đến ngài trong thôn cầu cái đường sống, Ngao Mộc Dương nói, ta nghĩ biện pháp an bài một chút đi. Loại sự tình này hắn không thể không giúp vội vàng. Đối đãi ác ôn hắn càng ác, nhưng đối với đợi loại này cùng khổ tầng dưới cùng dân chúng, hắn là không có nhẫn tâm. Lão nhân lương phúc mà nói, thôn trưởng, ngài không cần làm khó. Ta cao tuổi, việc nặng làm không, đối với ngươi có cái tay nghề, ta sẽ đồ cẩn xa cơ. Ta tới thôn các ngươi trong liền nghĩ có thể bày cái quán bán đồ cẩn xa cơ. Tay ta nghệ coi như cũng được. Ngài thôn du khách nhiều. Ta biết ngài nơi này là Hồng Dương du khách tối đa địa phương. Cho nên nếu có thể để ta bày quầy hàng, ta nghĩ ta còn là có thể nuôi sống ta cùng oa nhi này. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng lão đầu cùng Toàn Đào đồng dạng, liền là đơn thuần đến tìm việc để hoạt động. Người hội đồ cẩn xa cơ. Đơn giản mà nói, đồ cẩn xa cơ chính là tại vỏ sò làm điêu khắc. Chuyên nghiệp điểm tới nói chính là tuyển dụng có sắc vỏ sò. Khéo léo dùng kia thiên nhiên màu sắc cùng hoa văn, hình dạng, qua cát bỏ lấy, xe mài, đánh bóng, xây, dán đều trình tự làm việc, tỉ mỉ tạo hình thành bình dán, nửa phù điêu, khảm nạm, lập thể đều nhiều loại hình thức cùng quy cách hàng mỹ nghệ. Loại này hàng mỹ nghệ tại trong lịch sử một lần vô cùng được hoan nghênh, bởi vì nó đem biển tươi đẹp cùng truyền thống văn hóa hối tụ ở nhất thể. Dung hợp vỏ sò tự nhiên đẹp, điêu khắc kỹ pháp đẹp cùng quốc họa phong cách đẹp, kia tinh mỹ đẹp đẽ quý giá không thua gì ngọc thạch. Có đặc biệt nghệ thuật phong cách, Lương Phúc tới cầm vác lấy vải rách bao mở ra, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái trưởng thành lớn cỡ bàn tay bạch vỏ sò. Hắn đem bạch vỏ sò biểu hiện ra cho Ngao Mộc Dương nhìn. Đây là cái đồ cẩn xa cơ. Bên trong là một mảnh kim sắc hàng dài. Này long chảo đạp tường vân, mắt lộ ra uy quang. Lân phiến tỉ mỉ, thân hình trôi chảy. Nó tuy dán tại vỏ sò, vốn lấy chạm rỗng công nghệ tạo hình mà thành. Lập thể cảm ơn 10 phần. Đường lão nhân lay động vỏ sò thời điểm. Theo hào quang chớp động, nó như là sống lại đồng dạng, tại vỏ sò trong mơ hồ tuôn động, phảng phất muốn phi lao tới. Nhìn xem này đồ cẩn xa cơ, Ngao Mộc Dương cả kinh nói, lão gia tử hảo thủ nghệ, ngài là đại sư a. Lương Phúc tới cười khổ nói, cái gì đại sư, chính là dân gian tay nghề, cao thủ tại dân gian, cao thủ tại dân gian. Đi theo ở bên cạnh nhìn Ngao Văn Sương liên tục thán phục. Ngao Mộc Dương tán thành những lời này. Hỏi hắn, lão gia tử, người tay nghề này có thể không tầm thường a? Có tay nghề này còn sợ lợi nhuận không được tiền. Lương Phúc tới mặt mày ủ rũ nói. Thôn trưởng, người cảm thấy ta ngũ chảo kim long có thể bán bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Dương nói, ít nhất 1000 cất bước a. Lương Phúc đến từ chào cười cười, nói, cũng liền ngài biết hàng, nếu như ta tại đầu đường bày quầy hàng, ai hội hoa 1000 khối mua như vậy thứ gì? Hồng Dương bờ biển có là đồ cẩn xa cơ, liền 100 khối đều dùng không, mặc cả hơn 10 khối là được, mà kia giá gốc mới mấy khối tiền, máy móc một ngày có thể điêu xuất ra một đống lớn. Mặt khác, ta nghe người ta nói tại trên mạng vật này càng tiện nghi. Hơn 10 khối tiền một cái. Nhưng người đây là thủ công điêu xuất ra. So với máy móc điêu xuất ra còn có giá trị nhiều. Ngao Mộc Dương nói. Đúng nha. Ta đối với chính mình tay nghề có lòng tin. Có thể trên đường người kia cần phải tiêu nhiều tiền như vậy mua ta hàng. Chung quy hơn 10 khối cũng không có so với ta chênh lệch rất nhiều. Lão nhân uể oải nói, mà ta căn bản không có cách nào khác cùng người ta trả giá cách chiến. Đánh không nổi nha, ta tạo hình vỏ sò hoa 4 ngày thời gian. 4 ngày thời gian điêu xuất ra đồ vật, nếu như bán hơn 10 khối 100 khối. Ta sao có thể nuôi sống hài tử đồng thời còn cấp cho hài tử xem bệnh. Hắn còn nói thêm, tại đầu đường thượng không có thị trường. Nhưng ta suy nghĩ tại ngài làng trài có thể làm. Bởi vì ta xem báo chí đã nói, ngài nơi này du khách có tiền, nhận thức hàng, cho nên ta liền tới thử xem. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.